bởi vì cái này, tứ hoàng tử đều đại hôn, hắn đều còn không có cưới vợ, hiện giờ mới vừa định ra đại hoàng tử phi, thân thể lại đột nhiên không hảo, Thời Phù Hân nhăn nhăn mày, tiện nghi đồ đệ thân thể liền như vậy không xong, không nên nha, mấy năm nay, nàng nhưng không đoạn quá hắn khí huyết hoàng, ngay cả sơ đại thể chất tăng cường tề pha loãng tề nàng đều cho hắn gửi quá, như vậy điều trị xuống dưới, không nên ba ngày hai đầu bệnh nặng nha. Nhà ta tới bãi săn thời gian tương đối sớm, vừa vặn đụng phải Triển Thần Y, các ngươi đoán, Triển Thần Y là cùng ai một khối tới, chẳng lẽ là Chu gia người, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, chính là Chu gia người, Chu Cẩm Kỳ là tương lai đại hoàng tử phi, Chu gia người tự nhiên muốn quan tâm đại hoàng tử tình huống thân thể, cũng may mắn có Triển Thần Y ở, bằng không đại hoàng tử thân thể, nghe được tiện nghi sư huynh, Thời Phù Hân lại nhịn không được mở miệng, không phải nói hắn y thuật thực hảo sao, như thế nào đại hoàng tử bệnh, hắn trị nhiều năm như vậy đều còn không có chữa khỏi, ta xem hắn y thuật a, cũng liền như vậy, lời này vừa ra, lều trại các cô nương động tác đều nhịp nhìn về phía Thời Phù Hân. Triệu Ngọc Yến chạy nhanh lôi kéo Thời Phù Hân, Hân muội muội mới từ biên quan trở về, khả năng không biết, Triển Thần Y y thuật nha, đó là tiếng lành đồn xa, thái y viện các thái y đều bị tán thưởng, Thời Phù Hân ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, là ta kiến thức hạn hẹp, Đông Thăng bá phủ gia điền cô nương cười nói, Thời cô nương lời này làm trò chúng ta nói liền thôi, nhưng ngàn vạn bị lại ra bên ngoài nói, Triển Thần Y tính tình không tốt lắm. Rốt cuộc người đều có cái đau đầu nhất ốc thời điểm, vạn nhất có cầu đến hắn thời điểm đâu, ngày sau nếu là Thời phủ muốn tìm Triển Thần Y xem bệnh, biết Thời cô nương nói qua hắn nói bậy, hắn khả năng liền sẽ công phu sư tử ngoạm, Thời Phù Hân nhướng mày, công phu sư tử ngoạm, Điền cô nương gật gật đầu, tỉ như, trăm lượng bạc là có thể chữa khỏi bệnh, hắn khả năng sẽ mở miệng muốn một ngàn lượng, Thời Phù Hân ngẩn người, cái này đại sư huynh rất có cá tính sao, nàng thích. Chương 108, trên cây rớt xuống cái béo cô nương, một đám 13, 14 tuổi các cô nương, vây ở một chỗ, trong chốc lát nói nhà này công tử văn thải có bao nhiêu xuất chúng, trong chốc lát lại nói kia gia công tử võ nghệ có bao nhiêu lợi hại, Thời Phù Hân ở một bên nghe, cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, đại gia chính nói được cao hứng, Điền cô nương gia nha hoàng đột nhiên đi đến, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, ngay sau đó, Điền cô nương liền thần bí hề hề cười. Đại gia đoán, ai tới bãi săn, chúng cô nương đều thực nể tình phối hợp, ai tới, Điền cô nương cố ý cọ sát trong chốc lát, chờ các cô nương thúc giục một phen sau, mới cười nói, Diệu Tam công tử tới, các cô nương trên mặt tươi cười một đốn, là hắn nha, này ngữ khí có chút kiên kỵ, lại có chút ái mộ, Triệu Ngọc Yến lôi kéo Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân, thấp giọng nói, kinh thành các cô nương đối vị này Diệu Tam công tử là lại ái lại hận, bởi vì hắn lớn lên đẹp. Thời Phù Hân tán đồng gật gật đầu, là khá xinh đẹp, Triệu Ngọc Yến biểu môi, lại đẹp cũng không thể muốn, nghe nói vị kia Diệu Tam công tử tính tình rất là âm tình bất định, một khắc trước còn đang nói cười vui vẻ, ngay sau đó hắn khả năng liền sẽ động thủ đánh người. Loại người này đều có người thích, ta thật là không nghĩ ra, Thời Phù Hân, giống hắn cái loại này gia thế hảo, bộ dáng tốt hậu duệ quý tộc, chiêu các cô nương thích cũng không kỳ quái, Triệu Ngọc Yến vẫn là lắc đầu. Vương phủ dòng dõi là rất cao, chính là hoàng gia tức phụ cũng không phải ai đều có thể đương, liền nói kia Chu cô nương đi, gả cho ma ốm đại hoàng tử, nàng ngày sau nhật tử liền thật sự có thể hảo quá. Ta nhìn không thấy đến, nghe Triệu Ngọc Yến ghét bỏ khẩu khí, Thời Phù Hân khóe miệng trừ trừ, tiện nghi đồ đệ thực không bị người xem trọng a, ngay cả gả cho hắn cô nương đều sẽ bị đồng tình, Điền cô nương lại cười nói. Nghe nói Diệu Tam công tử ở trường bắn bên kia cùng người tỷ thí bắn tên, chúng ta muốn hay không qua đi coi một chút, lời này vừa ra, vài cái cô nương đều mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, Phạm cô nương lại đứng ra dội nước lã, Diệu Tam công tử chính là cái hỗn không tiếc, chưa bao giờ hiểu như thế nào thương hương tiếc ngọc, các ngươi nghĩ tới đi đương bia ngắm, Điền cô nương đám người bị nước lạnh tưới tỉnh, có chút ủ rũ, Thời Phù Hân tò mò hỏi, Diệu Tam công tử như thế nào cái hỗn không tiếc, Phạm cô nương. Hắn chưa bao giờ sẽ bận tâm các cô nương mặt mũi, chỉ cần chọc tới hắn, nói cái gì khó nghe nói cái gì, Điền cô nương, cao ngạo đến không biên, giống như không có cô nương có thể vào được hắn mắt, cũng không sẽ lấy con mắt nhìn chúng ta, từ cô nương, không hề phong độ đáng nói, lần trước ta ngã vào băng hồ, hắn liền đứng ở bên bờ, cũng chưa nói duỗi bắt tay giúp ta, lăng là làm ta ở nước đá phao hơn nửa ngày, về nhà ước chừng nằm hơn nửa tháng. Chu cô nương, trêu chọc đến người của hắn, liền tính là cô nương gia, hắn cũng không hề cố kỵ, có một lần ta nói sai rồi lời nói, hắn khiến cho thuộc hạ người trước mặt mọi người bắt ta một thân mực tàu, từ đầu xối đến chân cái loại này, kia đoạn thời gian ta quả thực cũng chưa mặt gặp người. Thời Phù Hân hai mắt sáng lấp lánh nghe mọi người phun tào, người này chẳng lẽ liền không điểm ưu điểm, điền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.